Thần nông tiểu y tiên, chương 1015, quái dị tú gánh xiếc thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân ca, ta thật không làm được, ta không nỡ bỏ tiểu Như. Người biết, nàng từ nhỏ đã không có ba, hắn là một đáng thương hài tử. Ta làm sao có thể để cho nàng đi quái dị tú gánh xiếc thú đây? Ta không cho phép bất luận kẻ nào cười nhạo nàng, càng không biết để cho nàng dùng bệnh mình đi thu được người khác đồng tình. Ta làm không tới. Ngô Tẩu khóc thành lệ nhân, tiểu Như thị nàng ranh giới cuối cùng, vì tiểu Như, nàng tình nguyện đi làm. Trong lòng hắn tiểu Như chính là nàng toàn bộ. Lương Phi cả người kinh trụ, Ngô Quân quả nhiên không phải là cái gì hảo điều, nàng quả nhiên đang đánh tiểu Như chủ nghĩa. Hắn muốn đem tiểu Như đưa đến quái dị tú gánh xiếc thú, loại ngựa này vai diễn đoàn vì hốt bạc chuyện gì đều làm được. Gánh xiếc thú bên trong thành viên phần lớn đều là thân đánh giá có tàn tật, hoặc là hậu thiên tạo thành thân thể thiếu sót, coi đây là ưu thế lấy được người khác đồng tình, thu liễm tiền tài sử dụng. Tiểu Như mặc dù thân thể có khác thường biến hóa, nhưng cũng không đến nỗi đi quái dị tú. Cái này cũng quá hoang đường, tốt tại Ngô Tẩu ý chí đủ kiên định, không có hứa hẹn Ngô Quân, nếu không tiểu Như thật gặp nạn rồi. Không trách ngày đó, tiểu Như nhìn đến Ngô Quân cho Ngô Tẩu gọi điện thoại, nàng giống như điên giống nhau thương tổn tới mình, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Đem chính mình bán đi sự tình, tất cả mọi chuyện ghép lại với nhau, Lương Phi mới cảm giác cẩn thận cực sợ. Nguyên bản hắn là muốn làm tiểu Như xem bệnh, bây giờ trọng yếu nhất là muốn bảo vệ tốt nàng thân thể an toàn. Giống như Ngô Quân loại này vô lại, hắn nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem hắc chảo đưa về phía tiểu Như. Nàng nhưng là hoa loại này niên kỳ, làm sao có thể chịu như thế tàn phá. Vậy kế tiếp phải làm sao? Báo cảnh sát chưa? Không thể, mặc dù mình nhân mạch rất rộng, nhưng cùng Ngô Quân so sánh, Lương Phi ở dưới hắn, bởi vì Ngô Quân kinh doanh là chỗ chơi bời, chỗ giao được bằng hữu cũng là trong xã hội có uy tín danh dự người, đương nhiên không thiếu quan to quyền quý. Đến lúc đó chắc hẳn cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng mình nói, dù sao mình cầm không ra bất kỳ chứng cứ, Ngô Tẩu chắc hẳn đã bị Ngô Quân tẩy não, đi qua năm tháng vài chục năm tàn phá. Ngô Tẩu thật vất vả tìm được một cái dựa vào, chắc hẳn nàng tất nhiên sẽ đứng ở Ngô Quân bên kia, cho dù Ngô Quân vẫn muốn vô tình đem tiểu Như đưa đi. Lại không thể báo động, tạm thời lại không thể vạch trần bọn họ, vậy mình sau đó phải làm sao bây giờ? Ngu ồ, N, Chu Yên, T, H, I, C, H, C, O, D, E, nét tiểu Như bệnh tình Lương Phi vẫn không có tìm tới nguyên nhân bệnh. Đây không phải là chỗ mấu chốt nhất là... Tiểu Như thể xác và tinh thần đã nhận được thương tổn nghiêm trọng, hiện tại chủ yếu nhất là muốn giải cứu nàng bị thương tâm. Lương Phi ngẩng đầu nhìn, lúc này Ngô Quân cùng Ngô Tẩu đã ngủ rồi, hắn liền cẩn thận rời đi. Một đêm này, Lương Phi trắng đêm khó ngủ, đầy đầu tất cả đều là có liên quan Ngô Tẩu cùng Tiểu Như sự tình, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không nghĩ tới phương án giải quyết. Sáng sớm, Lương Phi liền thật sớm đi thần nông điện tu luyện. Điện thoại một mực vang lên không ngừng, là Dịch Bình Bình muốn tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Bình Bình hưng phấn ở trong điện thoại làm nũng. Mấy ngày không thấy, Lương Phi còn có chút nhớ nàng. Phi ca, ngươi nghĩ ta chưa? Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó buồn bực làm đáp. Trong lúc bất chợt điện thoại cúp, Lương Phi cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Thôi, tùy theo nàng đi thôi. Nàng nguyên bổn chính là một tùy tâm sở dục người. Làm Lương Phi sau khi tu luyện xong, trở lại phòng làm việc lúc, chỉ thấy Dịch Bình Bình nằm ở bên cạnh mình ngủ thiếp đi. Sanji, nàng làm sao tới rồi hả? Nàng không phải là bị Dịch Cục trưởng cưỡng ép mang về nhà rồi sao? Dịch Cục trưởng còn ngay Lương Phi mặt, lần nữa khiển trách Dịch Bình Bình, mệnh nàng 10 ngày không thể bước ra khỏi cửa nửa bước, tính toán một chút, nàng mới cấm túc thời gian một tuần, chẳng lẽ sớm thả? Dịch Bình Bình, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lương Phi nhẹ nhàng đẩy một hồi Dịch Bình Bình bả vai, nguyên bản đang ngủ say Dịch Bình Bình từ từ mở hai mắt ra, đem Lương Phi kéo vào trong ngực. Phi ca, ngươi nói ngươi nghĩ ta liền lập tức tới rồi. Dịch Bình Bình đem Lương Phi ôm thật chặt, một mực không chịu buông tay. Lương Phi lúc này mới chú ý tới, tại nông trường bên ngoài vây quanh rất nhiều người, nguyên lai bên ngoài ngừng một chiếc phi cơ trực thăng. Dịch Bình Bình quả nhiên không đơn giản, muốn gặp Lương Phi, trực tiếp đánh bay đã tới rồi, thật lòng là ngang ngược. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ đương thời, chính mình thật giống như không có nói qua nhớ nàng đi. Chính mình chỉ là buồn bực đáp một tiếng, không nghĩ tới nha đầu này quá ngây thơ rồi. Nàng quả nhiên đặt ở trong lòng, vừa nói đến thì đến rồi. Dịch Bình Bình ôm lấy Lương Phi lại vừa là thân lại vừa là ôm. Tóm lại nàng đem Lương Phi coi thành chính mình nam thần, đã liên tiếp 7 ngày không thấy. Này 7 ngày Dịch Bình Bình đều là bẻ đầu ngón tay sống qua ngày. Hôm nay Dịch cục trưởng đi công tác, cho nên hắn mới len lén chạy ra ngoài thấy Lương Phi. Cái này cho ngươi, Dịch Bình Bình cầm lấy một phong thư đặt lên bàn. Lương Phi cầm lấy nhìn một cái, hắn vốn cho là, đây là Dịch Bình Bình vì chính mình viết thư tình. Trong đầu nghĩ hiện tại cũng niên đại gì, Dịch Bình Bình còn thích truyền thống theo đuổi phương thức. Làm Lương Phi mở ra nhìn lên, lại phát hiện bên trong là 2 tấm vé. Lương Phi mới chợt hiểu ra, đây là mấy ngày trước, chính mình nhờ Dịch Bình Bình là tiểu như mua vé. Không nghĩ tới Dịch Bình Bình quả thật sự có tài. Này vé trên thị trường nhưng là một nhóm khó cầu. Ban đầu 30 giây sở hữu vé toàn bộ bị miểu sát. Có thể Lương Phi đã đáp ứng tiểu như, hắn không nghĩ thất tín với nàng. Cho nên hắn đưa cái này khó khăn nhiệm vụ giao cho Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình không chỉ có lấy được vé, hơn nữa này vé vẫn là hàng trước vé khách quý. Mặt trên còn có như hơn chữ. Nội bộ cung ứng, bình thường, ngươi thật là rất lợi hại, cảm ơn ngươi. Lương Phi cầm lấy vé liền chuẩn bị ra, hắn muốn cho tiểu như một cái kinh hỉ. Mấy ngày nay hắn một mực ở suy nghĩ tiểu như bệnh tình. Mặc dù mình trước mắt không có cách nào giải quyết nàng dung mạo, nhưng có thể giải cứu nàng tâm linh, có thể thỏa mãn nàng tâm nguyện. Dịch Bình Bình giống vậy thích vị này tiểu thịt tươi. Ban đầu Lương Phi gọi điện thoại cho chính mình, nói muốn đặt 2 tấm buổi biểu diễn vé. Dịch Bình Bình sau khi nghe, tâm bịch bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực nhảy, nàng cho là Lương Phi muốn hẹn mình nhìn buổi biểu diễn, cho nên hắn mới nhờ bằng hữu tìm quan hệ, thật vất vả mới lấy này 2 tấm buổi biểu diễn vé. Này vé thật lòng là phí đi không ít công phu. Có thể Lương Phi cầm đến vé sau, nhưng chờ mặt rồi, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Nói đi là đi rồi, quả thực quá thật đáng giận rồi. Dịch Bình Bình không nói 2 lời, theo thật sát Lương Phi sau lưng, đi ước chừng 1 dặm đường sau, Lương Phi đi vào một nhà nông sân nhỏ. Dịch Bình Bình nhưng là đặc cảnh xuất thân, thân thủ rất giỏi, nàng cẩn thận đến gần sân. Nàng nghe được bên trong vừa nói vừa cười, nàng có thể kết luận ra bên trong tổng cộng có 3 người, có một đàn bà, có Lương Phi, còn lại cái kia là một nam hài thanh âm. Hơn nữa còn là ở vào đổi giọng kỳ, hẳn là 15 tuổi đến 17 tuổi ở giữa. Xem ra Lương Phi quả nhiên cầm vé còn đem muội rồi, nghe 3 người vừa nói vừa cười được nói buổi biểu diễn sự tình, nàng càng nghĩ càng tức giận. Lương Phi ngươi tên hỗn đản này, ngươi quả thực thật quá mức. Lão nhà gái thật vất vả mới lấy vé, ngươi quả nhiên cho những nữ nhân khác. Cách chương.